Cửu vực kiếm đế, chương 996, chiến ma đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này thập phương thiên ma trợ giúp ma đế chiến thần vô số đối thủ, chỉ có hoang cổ phá vỡ cái này thập phương thiên ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá trước mắt cái này thập phương thiên ma tại ngưng tụ ra về sau, ngụm lớn thôn vệ chung quanh nơi này ma ý, trước mắt cái này thập phương thiên ma lực lượng so với trước đó mạnh hơn vô số lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơ hồ là mỗi một vị lực lượng đều không thua gì một vị chí thiên chi cảnh cường giả. 10 tên chí thiên chi cảnh lực lượng thập phương thiên ma, đồng thời xuất thủ, bộc phát ra lực lượng đã là tiếp cận đến vô thượng lão tổ trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập phương thiên ma, bất quá là một đám ma đầu thôi, liền xem như chân chính thập phương thiên ma trùng sinh ta đều có thể chém giết, huống chi cái này mấy đạo hư ảnh, phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên nhìn về phía thập phương thiên ma oanh kích lại đây, cười ha hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không có dùng kiếm, mà là tay phải là chảo, hướng về thập phương thiên ma, một chảo oanh kích tới. Hắn một chảo này, lăng giữa không trung bị vô số long lực ngưng tụ, biến thành một đạo chiến long chi chảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viễn cổ chiến long, chính là ma vật khắc tinh, hắn hiện tại trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết đã là đạt đến kinh khủng 9 vạn nhỏ. Hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra chiến long chi chảo cùng chân chính viễn cổ chiến long chi chảo, đã là không có khác nhau chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chảo này hướng về thập phương thiên ma lăng không oanh kích mà đi. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng long ngâm vang vọng thiên, tại Sở Phong Miên đạo này chiến long chi chảo, đều là biến thành to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, gào thét mà đi, một chảo xé rách thiên oanh kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, một chảo này đem thập phương thiên ma ma ý toàn bộ xé nát, chiến long chi chảo quét ngang chân trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập phương thiên ma thân thể cơ hồ là bị trong nháy mắt xé rách triệt để phá hủy, từ không trung toàn bộ vỡ vụn, đều là biến thành ma ý, bị toàn bộ đánh tan. A, viễn cổ chiến long lực lượng, xem ra lực lượng ngươi, hẳn là tới từ viễn cổ chiến long huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm châm chọc nói. Ta coi ngươi đến cùng là kỳ ngộ gì, nguyên lai bất quá là chỉ là viễn cổ chiến long huyết mạch, liền xem như tới một đầu thật xa cổ chiến long, bản đế vậy hội đem hắn hàng phục xem như bản đế tòa kỵ, ngươi một chút huyết mạch đáng là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đế một bên khinh thường mở miệng, một bên thân thể động từ trên người hắn, vô tận ma ý phát tán ra. Cái này vô tận ma ý, trên không trung lập tức biến thành vô số võ kỹ, một mực là hợp thành một đường to lớn vô cùng trưởng ấn, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một trưởng này bên trong ẩn chứa có ngàn vạn đạo võ kỹ, hòa làm một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đế võ đạo đã không câu thúc tại chiêu thức, mà là hắn tiện tay một kích đều so sánh ngàn vạn đạo võ kỹ liên hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To lớn vô cùng ma trưởng, lăng không oanh kích xuống. Đây chính là ma đế thực lực chân chính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo tay khẽ vẫy, đủ để ẩn chứa ngàn vạn đạo võ kỹ, cái này ma đế võ đạo lại là đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Nhìn trên đài võ giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma đế toàn lực xuất thủ, từng cái chấn động vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia trước đó ma đế biểu hiện ra kinh người, vô địch thực lực thế mà chỉ là mặt ngoài một tiểu bộ điểm. Hắn thực lực chân chính còn muốn càng khủng bố hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ đạo đỉnh phong, đây là võ đạo đỉnh phong, ma đế làm sao hội trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến võ đạo đỉnh phong cấp độ. Một tôn vô thượng lão tổ, đều là đột nhiên đứng lên, không che giấu chút nào trong lòng kinh ngạc la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ đạo đỉnh phong, chính là so sánh kiếm đạo chúng kiếm thần cảnh cấp độ cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Không nghĩ tới bây giờ ma đế liền dương hiện đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma đế bản thể so với cái kia thập phương thiên ma, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, một trường này uy lực đã là cùng vô thượng lão tổ, không có gì khác nhau. Có thể nói hiện tại ma đế thực lực liền là một vị vô thượng lão tổ thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên, lần trước bản đế cùng ngươi giao thủ, bất quá là không muốn lãng phí sức lực thôi, ngươi cho rằng ngươi thật là bản đế đối thủ. Buồn cười, liền để ngươi thật sự hiểu, ngươi cùng bản đế ở giữa chênh lệch a, ma đế cười lạnh liên tục đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Thiên Ma Trường, một trường này lực lượng vẫn là ẩn chứa trong đó huyền diệu, đều cùng Sở Phong Miên trước đó tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong, lúc kia ma đế xuất thủ so sánh, còn mạnh hơn vô số lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ma đế mới là hắn toàn lực. Tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, kiếm ý ngưng tụ toàn bộ dung nhập vào hắn trên mũi kiếm. Đột nhiên một kiếm lăng không chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn cùng cái này so sánh vô thượng lão tổ một trường lực lượng chính diện giao phong. Mũi kiếm lăng không chém giết hung hăng chạm tại ma đế ma trên lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tại ngắn ngủi giao phong về sau, Sở Phong Miên mũi kiếm trên không trung đột nhiên vỡ vụn, bị ma đế một trường này lăng không đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này ma trường lập tức rơi vào Sở Phong Miên trên thân thể. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Sở Phong Miên bên người từng tiếng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Kết thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy kết quả này, nhìn trên đài võ giả đều là nói một mình một câu. Ma đế lực lượng vẫn là quá cường đại, cơ hồ là vô địch thực lực, bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên có lẽ là có thể cùng ma đế chống lại một hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là lại không ai nghĩ được ma đế thế mà còn ẩn tàng có đáng sợ như thế lực lượng. Vô địch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một trường bên dưới, Sở Phong Miên liền xem như không chết cũng muốn trọng thương, không có khả năng có cái thứ ba kết quả. Công tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Cầm nhìn xem trên lôi đài một màn này, đều là không khỏi có chút bận tâm. Khủng bố như vậy một trường, rơi trên người Sở Phong Miên cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gì hơn cái này. Trên lôi đài, ma đế nhìn xem phía dưới tiếng oanh minh, cười lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hắn lời còn chưa dứt từ cái này trong lúc nổ tung, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Có đúng không, ma đế, người đắc ý có chút quá sớm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân ảnh, phóng lên tận trời, cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, hướng về ma đế một kiếm chém giết tới. Từ trên người Sở Phong Miên, mặc dù quần áo có chút chật vật thế nhưng là hắn nhục thân, lại là lông tóc không thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thế mà không chết, với lại lông tóc không thương. Cái này sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khủng bố như vậy một trường, Sở Phong Miên thế mà đều lông tóc không thương. Hắn nhục thân đến cùng là cứng cỏi đến trình độ nào? Nhìn trên đài võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên từng cái ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ mặc dù biết Sở Phong Miên nhục thân cực kỳ cứng cỏi thế nhưng là vẫn không có nghĩ đến, tại dạng này một trường lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên thế mà còn là lông tóc không thương. Nếu là đổi lại trước đó, Sở Phong Miên tuyệt đối là không cách nào lông tóc không thương chống được một trường này, thế nhưng là lần này cửu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên oanh sát vô số thiên tài, thần thụ vậy thôn phệ vô số tinh huyết, lệnh Sở Phong Miên nhục thân không biết tăng cường bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại tăng thêm xa cổ long hoàng thân lực lượng mới có thể chống được một trường này, lông tóc không tổn hao gì. Thế mà không chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma đế nhìn thấy Sở Phong Miên một kiếm chém tới, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm băng lãnh, nhất là nhìn thấy Sở Phong Miên lại là lông tóc không thương thời điểm, hắn ánh mắt bên trong băng lãnh càng sâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.